Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, thần y Tôn Tư Mạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét vẫn còn ở gào thét. Trước hoàng cung mặt người dân đã không náo loạn nữa. Hôm nay liền Lý Uyên đều nói như vậy. Bọn họ còn nháo cái gì? Khôi phục. Không có ai khôi phục, bọn họ nháo có ích lợi gì? Mặc dù bệnh đậu mùa sợ hãi vẫn còn ở, nhưng bọn họ nhưng cũng không tìm được những thứ khác biện pháp tốt hơn tới để cho loại này sợ hãi. Giảm ít một chút, Lý Thế Dân đứng dậy, đang muốn mở miệng, xa xa đột nhiên chạy như bay tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa phi nước đại trước chạy tới, cuối cùng dừng ở những cái kia gây chuyện người dân trước mặt. Ngay sau đó, liền gặp Tôn Tư Mạc từ trong xe ngựa đi xuống. Thấy Tôn Tư Mạc rốt cuộc trở về, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Tôn thần y, cái này Trường An bệnh đậu mùa, sợ còn muốn làm phiền ngươi. Lý Thế Dân kêu một tiếng. Tôn Tư Mạc đứng ở dưới thành, thần sắc ngưng trọng, vẫn còn là chắp tay nói. Mời Thánh Thượng phương hướng, thầy thuốc nhân lòng, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng là những người bệnh kia chữa trị. Nói xong, Tôn Tư Mạc lại hướng những cái kia người dân nói, mọi người gánh vác lòng bị bệnh đậu mùa lây, cái này rất bình thường, bất quá nhưng cũng không thể vì vậy mà rối loạn phương tắc. Mọi người những ngày qua, tận lực không muốn lớn diện tích tụ tập. Như vậy như một người mang theo bệnh đậu mùa, những người khác cũng biết rất dễ dàng lây, có thể không ra khỏi cửa, vậy tận lực không nên đi ra ngoài. Ta Tôn Tư Mạc nếu đã tới, liền tất có thể trị hết bệnh đậu mùa. Tôn Tư Mạc nói phảng phất là có lực lượng. Hắn như thế sau khi nói xong, một đám người dân nhất thời lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó hãy cùng lẫn nhau kéo ra khoảng cách. Rất sợ trên người đối phương mang theo bệnh đậu mùa. Còn có người liền trực tiếp rời đi chạy trở về nhà. Trong nhà mình không có bệnh đậu mùa mới là an toàn nhất à? Tôn thần y có thể trị hết bệnh đậu mùa? Một người tò mò hỏi thăm một câu. Cõi đời này có sư phụ ta không chữa khỏi bệnh sao? Một người cô gái đồ trắng từ trong xe ngựa đi xuống. Nàng rất đẹp, rất tươi đẹp, cả người vậy tao nhã rất, để cho người cảm thấy phảng phất tiên tử, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Nàng chính là Tôn Tư Mạc đệ tử, Biển Tố Vấn. Cùng trước 2 năm so sánh, đã 15-16 tuổi, Biển Tố Vấn đã nảy nở. Hơn nữa dáng dấp tự nhiên hào phóng, đẹp không thể tả. Nàng như thế đứng ra nói một câu sau đó, lập tức thì có người dân đi theo phụ họa. Đúng vậy, Tôn thần y thuật rất lợi hại, hắn nhất định có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa. Chúng ta về nhà chờ là được. Không sai, không sai, về nhà, về nhà. Sau này thấy người bệnh đậu mùa, đem hắn mang tới người chết ngõ hẻm là được. Ngoặc kép, mọi người như vậy nói nhỏ nói mấy câu sau đó, liền mỗi người tản ra rời đi. Hoàng hôn đã hết, trước cửa hoàng cung sắc trời đã ảm đạm cực kỳ, vốn là náo nhiệt trước cửa hoàng cung, vào lúc này rốt cuộc yên tĩnh lại. Tôn Tư Mạc và Biển Tố Vấn vào hoàng cung, Lý Thế Dân từ trên cổng thành xuống, liền vội vàng hỏi, Tôn thần y, bệnh đậu mùa này, ngươi có thể thật có thể chữa trị? Lúc này Lý Thế Dân trong lòng tràn đầy khao khát, mới vừa rồi hết sức chấn định. Hơn nữa hết sức khẳng định Tôn Tư Mạc nhưng là hơi nhíu mày. Mặt lộ vẻ do dự. Nói, Thánh Thượng, bệnh đậu mùa chi bệnh, không người nào có thể trị. Hôm nay ta điều có thể làm, cũng chỉ có thể tận lực khống chế bệnh đậu mùa lan tràn. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân thần sắc nhất thời lo âu. Tôn Tư Mạc bên này, tiếp tục nói. Bất quá Thánh Thượng cũng không cần lo lắng quá mức. Ta tin tưởng trên đời này không có gì bệnh là không thể trị. Không thể trị, nếu có thể bị bệnh, liền nhất định là có chữa bệnh biện pháp. Bệnh đậu mùa chi bệnh, ta cũng chỉ là ở sách y học ghi lại xem qua. Tạm thời còn không có tiếp xúc, cùng ta thấy bệnh nhân sau đó, lại nghĩ biện pháp, người Hoa vẫn luôn tin chắc nhân định thắng thiên. Năm xưa thần nông nếm thử bách thảo, không cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới đem y thuật cho phát huy mở. Chỉ cần người ở đây, chỉ cần không buông tha, liền nhất định có thể nghĩ đến chữa trị bệnh đậu mùa biện pháp. Tôn Tư Mạc có như vậy quyết tâm. Lý Thế Dân nghe nói như vậy, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nói, đại đường an nguy, hôm nay hệ với tôn thần y cả người, mong rằng tôn thần y đem hết khả năng, thánh thượng yên tâm, thần không thể đợi thêm, bây giờ thì đi một chuyến người chết ngõ hẻm, thời gian bất đồng người, Tôn Tư Mạc không có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không làm giữ lại, vội vàng sẽ để cho bọn họ rời đi. Hoàng hôn đã hết, sắc trời ảm đạm, thành Trường An dần dần bình tĩnh lại. Triệu Vương phủ, một người thám tử vội vàng chạy tới. Vương gia, những cái kia người dân rời đi, rời đi. Lý Nguyệt Cảnh cảm thấy có chút kỳ quái. Ở trên trời tốn dưới uy hiếp, những thứ này người dân hẳn hết sức sợ hãi mới đúng. Sợ hãi có thể để cho người điên cuồng, để cho người quên hết mọi thứ trước kia thứ sợ à. Bọn họ ở không có được kết quả mong muốn trước, làm sao có thể rời đi. Hơn nữa, trong những người kia, còn có hắn một số người ở đây. Những người đó hoàn toàn có thể điều động dân chúng tâm trạng. Kế hoạch của mình làm sao có thể thất bại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng ra mặt. Hắn không đồng ý khôi phục, còn nữa chính là Tôn Tư Mạc trở về, người dân tin hắn, cái gì? Lý Nguyên Cảnh ngưng mi, thám tử lấy là Lý Nguyên Cảnh khiếp sợ Tôn Tư Mạc hồi tới nhanh như vậy. Liền vội vàng nói, Tôn Tư Mạc trở về vừa vặn, Lý Nguyên Cảnh lắc đầu một cái, hắn không hề khiếp sợ Tôn Tư Mạc hồi tới nhanh như vậy. Hắn khiếp sợ là phụ hoàng hắn Lý Uyên, làm sao có thể giúp Lý Thế Dân nói chuyện. Lý Thế Dân nhưng mà buộc hắn thối vị, đoạt hắn ngôi vị hoàng đế người à. Mình phụ hoàng chẳng lẽ không tức giận sao? Lại giúp Lý Thế Dân nói chuyện. Một khắc kia, Lý Ngôn Cảnh giống như là một cái bị phụ mẫu chê đứa trẻ như nhau cảm thấy khó chịu. Cảm thấy ủy khuất, mình tốt như vậy, nhưng không có được yêu thích. Lý Thế Dân kém như vậy, nhưng còn có thể có được cha mẹ tha thứ. Cái này trên đời còn có đạo lý hay không? Căm hận, căm hận. Lý Nguyên Cảnh nắm quả đấm thật chặt. Cái loại đó không cam lòng và ủy khuất, để cho hắn muốn nổi điên. Bất quá, hồi lâu sau, hắn vẫn là từ từ bình tĩnh lại. Tĩnh táo lại, Lý Nguyên Cảnh lại lộ ra một tia cười nhạt. Có lẽ mình phụ hoàng xác thực rất thương Lý Thế Dân đứa con trai này. Dù là Lý Thế Dân làm rất nhiều thật xin lỗi hắn sự việc, hắn vậy như cũ có thể lựa chọn tha thứ hắn. Nhưng bọn họ lấy làm cái này ở người dân trước mặt diễn một màn hí, là có thể giải quyết bệnh đậu mùa cho người dân tạo thành sợ hãi sao? Hắn biết, bệnh đậu mùa bệnh không có thuốc chữa. Tôn Tư Mạc sợ cũng không biết làm sao chữa. Khi đó, chỉ cần bệnh đậu mùa tiếp tục tàn phá, người dân thì sẽ lần nữa thay đổi điên cuồng. Bệnh đậu mùa là Lý Thế Dân trước mặt không thể vượt qua một ngọn núi lớn. Mà ngọn núi lớn này sẽ không ngừng tăng thêm, cho tới khi Lý Thế Dân ép vỡ. Năm mới chưa hết, gió vẫn còn ở hô hô quát, lạnh lạ thường. Đây là duy nhất một để cho người dân không cảm giác được chút nào vui sướng năm mới. Lý Nguyệt Cảnh nhìn trong bầu trời đêm hàn tinh, lại lộ ra một tia cười nhạt. Trinh Quán Nguyên Niên nhất định là một người để cho Lý Thế Dân ăn ngủ không yên một năm. Có lẽ Lý Thế Dân trinh quán kiếp sống cũng chỉ có như thế một năm. Phân phó, tiếp tục ở thành Trường An trong, tỏa ra lời bàn, nhất định phải để cho người dân lần nữa cảm thấy khủng hoảng. Để cho bọn họ gây chuyện, gây càng lớn càng tốt. P.S. Nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-PSAM-NOI-SO-NOI-SOA-NOI-TIEU-NOI-YHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.